Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 18, pha sữa. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, đồ đây, mặc vào cho nó, đi si, a lông nó mượt quá. Tất nhiên, giống chó gì thế, Milu là một giống chó quý hiếm đấy. Ồ, cô pha cho tôi ly sữa rồi đem lên phòng tôi nhá. Milu ngủ thôi, đi nào, đi si em chờ chị chút nhá. Năm sau, sữa lạt quá pha lại. Ờ, ngọt quá, ờ, nóng quá, để nguội lại, ca thích, ờ, cô bỏ nhầm muối à, thôi chết. Hậu đậu, để chị làm lại, cô khỏi pha lại nữa đi. Ết thế, nhìn thành quả của mình ấy. XL, thôi dẹp rồi về phòng đi, tôi muốn đi ngủ. Do tính hậu đậu versus lại chưa quen nên An mới bị hành hạ thế đấy. Cách chương.